Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, tranh đoạt, linh hồn chi lực tầng thứ tăng cường, cũng sẽ không vì vậy tăng thêm tiêu hao, nhưng Lâm Hiên linh hồn phụ thể liền tăng thêm tiêu hao. Hai người rất bất đồng khái niệm, tốt đang tiêu hao phía trên, so với lôi pháp thần tôn phụ thể phải tốt không ít, có khả năng kiên trì thời gian dài hơn. Không nghĩ tới Tần Ngọc sư phụ, ở linh hồn chi lực phía trên tu hành, sẽ đạt tới loại cảnh giới này. Xem ra thông qua khải đàn cái này trường cầm, đồng dạng là có khả năng tăng cường linh hồn chi lực. Mới để cho nàng tu vi không cao trình độ ở dưới. Để cho tự thân linh hồn chi lực, tăng cường đến tâm trạng tầng thứ 4 đỉnh phong. Lâm Hiền khiếp sợ, thông qua ký ức đến xem. Tần Ngọc sư phụ tu vi mới bất quá là thần quân. Nhưng linh hồn chi lực đạt đến tâm trạng 4 tầng cảnh giới. Cảnh giới này đều đã có thể so với võ thần cấp bậc. Võ thần cấp bậc, linh hồn chi lực tầng thứ xác thực bất quá là tâm trạng tầng thứ 4 cảnh giới đỉnh cao. Tầng cảnh giới thứ 5, chỉ là thuộc về trong truyền thuyết thần tôn tầng thứ, mới có thể đạt đến. Thậm chí có chút thần tôn, cũng không có đạt đến tầng thứ này. Ít nhất lôi pháp thần tôn cũng chưa có đạt đến qua. Linh hồn chi lực được xưng là khó tu luyện nhất. Đó cũng không phải nói ngoa. Chỉ tiếc Tần Ngọc sư phụ. Không có gì võ học có thể dùng. Đưa tới không có một thân cường hãn linh hồn chi lực. Lại không có cách nào phát huy được. Cuối cùng cũng là chết ở thần phạt phía dưới. Nếu nàng học được nghịch hồn quyết các loại. Nàng kia liền thật là nghịch thiên. Một cái ý niệm phía dưới. Thiên phạt gì đó ung dung bị phá. Sau đó một đường hát vang tiến mạnh xông lên cửu tử thần quân. Phỏng chừng đều không có quá nhiều vấn đề. Cảnh giới đạt đến. Như vậy sau này đường sẽ nước chảy thành sông. Không có bất kỳ độ khó. Chỉ đánh đàn là có thể đề thăng tâm trạng tầng thứ. Cái này thật sự là không cách nào tưởng tượng, xem ra vạn vật đều có bản thân đạo lý. Chỉ cần có thể chìm đắm nhập trong đó. Là có thể có tăng lên. Lâm Hiên thông qua ký ức. Có khả năng hiểu rõ rất nhiều chuyện. Vốn nên là trở thành nhân vật truyện kỳ. Lại cứ như vậy chết. Thật sự là có chút đáng tiếc. Cái này 1 tỷ thật là quá trị. Lâm Hiên cảm thấy bỏ rất đáng giá. Linh hồn phụ thể khiến cho linh hồn hắn cảnh giới. Có tăng lên trên diện rộng. Vẫn có thể thông qua trí nhớ này. Lĩnh ngộ được một loại khác tu luyện linh hồn chi lực phương pháp. Hắn hiện tại nhất muốn tăng lên bản thân linh hồn chi lực cảnh giới. Cái hộp gỗ kia từ cũng phải cần rất mạnh linh hồn chi lực. Mới có thể thấm vào. Bằng không hắn cũng sẽ không bỏ 1 tỷ cố thần đan. Đến đem Tần Ngọc mua lại. Bất quá có khả năng giúp công Hạo Nhiên làm cái này chuyện tốt. Xem như là rất hoàn hảo. Đa tạ công tử trợ giúp. Công tử đại ân đại đức. Tiểu nữ tử suốt đời khó quên. Tần Ngọc thật cho là Lâm Hiên chính là vì bọn họ mới có thể bỏ ra lớn như vậy đại giới. Ta lại lần nữa đa tạ Lâm sư đệ. Sau này có chuyện gì, cứ tới tìm ta. Ta tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Công Hạo Nhiên cười, trừ cái đó ra hắn không biết nói gì cho phải. Hai người bọn họ nhìn nhau cười. Tần trên mặt Ngọc khó có được lộ ra một điểm nụ cười. Trước đó ở phía dưới lúc, đều là mục vô biểu tình. Thoạt nhìn tương đối chết lặng, Lâm Hiên cười cười, bọn họ thật là bức rèm che kết hợp, tốt một đôi đạo lữ, hy vọng sau này có khả năng đi thẳng đi xuống, ngày hôm nay vui vẻ, ta cho mọi người khẩy một bản A. Lâm Hiên cảm thấy tâm tình không tệ, chính là ngồi xuống đất, đem trường cầm phóng ở trong ngực, cái chuôi này trường cầm, chính là một bả cổ cầm, được khẩy đàn nhiều, thoạt nhìn ý nhị quá nặng. Càng có vài phần cổ kính mùi vị. Sau đó hắn chính là đang lúc mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Bắt đầu đánh đàn khải đàn lên. Tuyệt vời mà linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Cứ như vậy được hắn đạn tấu. Thanh âm truyền ra phía ngoài. Khải đàn âm sắc càng thêm êm tai. Càng tươi đẹp. Đúng là so với Tần Ngọc khải đàn đều phải cao hơn một bậc. Sư phụ Tần Ngọc ngơ ngẩn. Nàng từ Lâm Hiên khải đàn trong thần thái, tựa hồ chứng kiến bản thân sư phụ ảnh, nhưng mạnh đầu lắc lư một cái, ở trước mắt nàng vẫn là Lâm Hiên, mà không phải mình sư phụ. Nhưng đạn tấu thanh âm, so với nàng khải đàn cũng muốn giỏi hơn. Không chỉ khải đàn hiệu quả tốt, rất dễ dàng liền sẽ khiến trong bọn họ tâm chấn động. Để cho bọn họ phát hiện mình tâm rất dễ dàng bình tĩnh trở lại. Tiến nhập đặc biệt tâm cảnh trong, tu luyện có khả năng còn có thể có tăng lên. Rất nhanh một khúc cứ như vậy chấm dứt. Lâm Hiên tản ra linh hồn phụ thể. Vẫn duy trì loại này linh hồn phụ thể trạng thái. Vẫn có thể khải đàn hết một khúc. Ở khải đàn hết một khúc sau đó, hắn cảm giác linh hồn mình cảnh giới thật có không nhỏ đề thăng. Không có chút nào công pháp phụ trợ. Liền là đơn thuần khải đàn. Đem mình đắm chìm trong tuyệt vời âm nhạc trong. Cứ như vậy có thể đề thăng bản thân. Dựa theo loại tình huống này đến xem. Ta đề thăng tới tầng thứ 4 linh hồn chi lực. Chỉ là trên thời gian vấn đề, Lâm Hiên thu hồi cái chuôi này cổ cầm. Ngẩng đầu lên chứng kiến bọn họ vẻ mặt chưa thỏa mãn. Theo tới chính là vẻ mặt cổ quái. Lâm Hiên bắn liên tục tấu cổ cầm đều biết. Hơn nữa kỹ xảo so với Tần Ngọc cũng cao hơn. Ở hoa mãn tinh trong, Tần Ngọc khải đàn cổ cầm kỹ xảo. Có thể nói là nhất tuyệt. Xem như là số 1 số 2. Không nghĩ tới Lâm Hiên trình độ càng cao. Để cho bọn họ rất không thể tin được. Như vậy cũng tốt so với một cái cụ ông khác. Biết thêu hoa cũng thế. Ngươi còn có thể khải đàn cổ cầm. Ngươi gì đó đều học sao? Diệp Lăng Phàm có chút há hốc mồm. Biết khải đàn cổ cầm không có gì. Nàng miễn là học một hồi là có thể biết. Nhưng có thể hay không bắn ra ý cảnh như thế kia. Liền mặt khác nói. Lâm Hiên giống như là khải đàn rất nhiều năm. Ý nhị trên đều thể hiện ra. Thỉnh thoảng học biết một chút. Cái chuôi này cổ cầm thật không tệ. Ta sẽ thật tốt đối xử tử tế. Lâm Hiên đối với Tần Ngọc cười một cái. Cái chuôi này cổ cầm kỳ thực nhiệm vụ đã chấm dứt. Hắn liền chỉ cần bên trong linh hồn thôi. Cổ cầm tự thân giá trị cũng không cao. Cái chuôi này cổ cầm. Ở công tử trên tay. Là nó vinh hạnh. Sư phụ sau khi biết. Biết thật cao hứng. Tần Ngọc viền mắt hồng. Tựa hồ nhớ tới lúc trước cùng sư phụ mình cộng đồng đánh đàn ký ức. Vị này chính là Tần Ngọc cô nương đúng không? Ta tính toán ra 20 tỷ cố thần đan chuộc thân. Không biết vừa rồi vì nàng chuộc thân người, có nguyện ý hay không chuyển nhượng. Lúc này có người đẩy cửa ra đi tới. Đi vào người khí vũ hiên ngang. Vừa nhìn thân phận liền không đơn giản. Tu vi thuộc về thần quân cấp bậc. Cũng biết địa vị hắn chắc chắn sẽ không đơn giản. Ta ra 30 ức cố thần đan. Lại là có người đi tới. Cười đối với vị này thần quân cười nói. Tiền thần quân, không nghĩ tới ngươi tất cả xuống. Xem ra tiếng đàn này đối với ngươi xúc động. Vẫn đủ lớn a. Tiền thần quân. Ngươi chẳng lẽ chính là số tiền kia Vĩnh Khang thần quân. Trải qua 5 lần thiên phạt thần quân. Công Hạo Nhiên khiếp sợ. Chứng kiến bên cạnh một vị khác. Khẳng định cũng không đơn giản. Chính là. Ta ra giá cách tuyệt đối túi ngươi thỏa mãn Mộc thần quân. Ngươi cũng theo ta cướp đoạt sao? Ta đây hiện tại mở 4 tỷ. Tiền Vĩnh Khang hừ một tiếng nói. Mộc thần quân mới vừa muốn nói gì lúc. Lâm Hiên đứng ra ngăn cản bọn họ kêu giá. Mấy không cần tranh đoạt cái gì. Tần Ngọc cô nương sự tình. Ta sẽ không chuyển nhượng. Ha! Tiểu tử ngươi công phu sư tử ngoạm sao? Chẳng lẽ còn muốn cao hơn nữa? Nàng trước đó khải đàn trình độ rất cao siêu là không có sai. Nhưng tiếp tục cao hơn đi. Đó chính là ở hại chúng ta chứ. Mộc thần quân rất bất mãn. Những thứ này linh thần kỳ người tu luyện. Ở trước mặt hắn tựu như cùng con kiến hôi. Nếu như không phải vì chuyện này đến. Bọn họ đều lười phải nói nhiều một câu. Công Hạo Nhiên bọn họ sắc mặt cổ quái. Bọn họ còn không biết. Chân chính khải đàn ra âm nhạc là Lâm Hiên. Mà không phải là Tần Ngọc. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.